Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 128, 128, chấp niệm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, ta chờ ngươi lâu như vậy. Vì sao ngươi không thể vì ta làm một chút hy sinh nho nhỏ? Ngươi cũng nói mình không sống được mấy năm. Vậy vì sao không thể sớm vài năm đi cùng ta? Ngươi biết nhiều năm như vậy, ta nhớ ngươi bao nhiêu? Ta sống có bao nhiêu khổ sao? Bạch Phỉ Phỉ nhìn Lâm Hoành, khóc đến đáng thương. Nếu như là ở hơn 30 năm trước, Lâm Hoành đã sớm xông lên dỗ dành, nhưng hiện tại nhìn Bạch Phỉ Phỉ một lòng muốn đưa hắn đến âm phủ, Lâm Hoành chỉ cảm thấy tức là áy náy lại sợ hãi, làm sao còn dám đi lên dỗ dành. Bạch Phỉ Phỉ, cậu vẫn không nên một bên tình nguyện, cậu nhìn bộ dáng hiện tại của cậu ấy đã sớm không còn là Lâm Thành năm đó nữa, tình yêu giữa hai người đã sớm không còn, cũng chỉ có cậu còn nhớ thương. Hồng Tỷ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói, Lâm Thành, ngươi cũng có hôm nay, năm đó ngươi không phải nói ngươi yêu thảm rồi nàng, vì nàng cái gì đều nguyện ý làm sao? Chỉ cần có thể cùng với nàng, ngươi liền chết đều nguyện ý sao? Lúc này mới qua hơn 30 năm, để ngươi vì nàng đi chết ngươi làm sao lại không muốn? Hôm nay nàng không mang theo ngươi đi, ta cũng muốn mang ngươi đi, nếu như không phải là bởi vì ngươi cái này cẩu nam nhân, ta làm sao lại chết sớm như vậy? Ta chết đi ngươi dựa vào cái gì sống được thật tốt? Hôm nay mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Hồng Tỷ ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt, rốt cục nói ra suy nghĩ của mình. Thì ra nàng và Bạch Phỉ Phỉ giống nhau, cũng là đến dẫn Lâm Hoành đi. Bạch Phỉ Phỉ mang Lâm Hoành đi là bởi vì yêu và chấp niệm, mà Lưu Hồng muốn mang Lâm Hoành đi là bởi vì hận cùng chấp niệm. Hai người phụ nữ này, cho dù họ xuất phát từ tình yêu của mình hoặc hận thù của mình, mục đích của họ là như nhau. Mẹ, tuy rằng ta cũng hận hắn, nhưng ngươi có thể buông tha hắn hay không? Nhiều năm như vậy, ngài liền buông xuống đi. Lâm Kế Thừa tuy rằng hận Lâm Hoành, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết, vẫn là chết trong tay mẫu thân mình. Bỏ xuống, ta tại sao muốn buông xuống? Hắn hại ta một đời, bởi vì hắn ta làm hơn 30 năm trấn linh. Ngươi có biết nhiều năm như vậy, ta sống khổ sở như thế nào không? Lưu Hồng khóc lóc kể lể với vẻ mặt suy sụp của con trai. A Hồng, là ta sai, là ta không phải người, ngươi liền nể tình phu thê một hồi tha thứ cho ta có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể nguyện thông cảm cho ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, Lâm Hoành khóc nói. Vậy ta muốn ngươi chết ta khẩu khí này liền tiêu tan, ngươi chết ta có thể buông bỏ hết thảy, an tâm đi đầu thai. Cho nên ngươi còn không đi chết. Lưu Hồng lớn tiếng quát với Lâm Hoành. Chúng ta chỉ đồng ý dẫn các ngươi đến gặp hắn một lần. Nhưng chưa từng đồng ý để cho các ngươi giết người. Lâm Thành Dương thọ chưa hết. Các ngươi không thể giết hắn. Ánh sáng nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy. Tuy rằng chúng ta cũng rất đồng tình với các ngươi. Nhưng chúng ta không thể để cho các ngươi giết người ở Dương Gian. Nếu các ngươi làm như vậy, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Sau khi tất cả, họ đã ký một thỏa thuận. Ngọt Điềm cùng Rau Cải nhìn xem Hồng Tỷ, một mặt khó xử. Để cho ta cứ như vậy buông tha cho hắn, ta nuốt không trôi cái này đáng giận. Lưu Hồng chính là bởi vì trong ngực cô oán khí này, lúc này mới hóa thành lệ quỷ, vẫn ở lại Dương Gian, chỉ cần oán khí không tan, nàng liền không có khả năng tiến vào luân hồi thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chờ hắn nhiều năm như vậy, chúng ta đã nói xong sinh tử hứa hẹn. Hắn không thể không giữ lời hứa. Bạch Phỉ Phỉ thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện, cũng tuyệt đối không nhượng bộ trong chuyện này. Mấy vị đại sư, cầu các ngươi cứu ta đi, ta thật sự còn không muốn chết. Lâm Hoành nhào tới trước mặt ánh sáng trước mặt, khóc cầu cứu. Sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước, ánh sáng đối với Lâm Hoành thật đúng là không có đồng tình gì. Nếu như không phải hắn ký hiệp nghị ở thế giới thứ hai, tuyệt đối không thể để Hồng Tỷ cùng Bạch Phỉ Phỉ giết người, hắn căn bản cũng không muốn quản chuyện này. Các ngươi an tâm đi xuống đi, nhiều nhất là nửa năm, hắn sẽ đi xuống bên dưới bồi các ngươi. Trương Bách Vạn đột nhiên nói, ý anh là sao, nửa năm nào? Lâm Hoành lau nước mắt, ánh mắt liền sợ hãi lại khó hiểu. Ta sẽ một chút tướng thuật, dựa theo tướng mạo của hắn mà xem, hắn đã sớm bệnh nặng, căn bản sống không quá nửa năm. Các ngươi còn không bằng chờ nửa năm, hắn sẽ cùng các ngươi ở phía dưới gặp mặt, như vậy còn không cần tự mình giết người trên lưng nhân quả. Trương Bách Vạn trước kia học qua một ít thuật mệnh lý phong thủy, chỉ là hắn rất ít dùng, hắn nhìn qua không bằng tướng sư, bởi vì giúp người xem bói đổi mạng quá nhiều lần, không phải thiếu tay thiếu chân, chính là dung mạo toàn bộ hủy bệnh đau quấn thân, người mù lại thấy không biết bao nhiêu người. Bởi vì không muốn biến thành như vậy, Trương Bách Vạn rất ít khi lợi dụng tướng thuật để giúp mình kiếm tiền. Giúp người ta thầy bói kiếm tiền là không có lời, tuy rằng đến tiền nhanh, nhưng chết cũng nhanh, chuyện không đáng có như vậy hắn mới không làm. Nếu như không phải hai nữ quỷ này dây dưa không ngớt, Trương Bách Vạn cũng sẽ không nói ra mệnh số của Lâm Hoành. Chỉ là thầy bói không đổi mệnh, cũng sẽ không bị thiên đạo trừng phạt, nếu sẽ gặp thiên phạt, nói cái gì hắn cũng sẽ không nhúng tay quản việc này. Cái gì, đại sư, ngài có nhầm không? Ta làm sao lại sinh bệnh? Thân thể ta luôn luôn cũng không tệ. Lâm Hoành không tiếp được mình bị bệnh nan y, tướng mạo của ngươi đã rất rõ ràng, chứng minh bệnh này của ngươi đã không cứu được. Chỉ có thể qua một ngày tính một ngày, diện mạo rõ ràng như vậy, ta làm sao có thể nhìn lầm. Trương Bách Vạn nhìn vẻ mặt bệnh khí của Lâm Hoành, bệnh khí nặng như vậy, vừa nhìn đã biết không còn bao nhiêu thời gian, nói nửa năm đó đều là nói nhiều. Kiều An nghe vậy nhìn chằm chằm Lâm Hoành một hồi lâu, thật xin lỗi, cô cái gì cũng nhìn không ra. Người nói là sự thật, Hồng Tỷ cùng Bạch Phỉ Phỉ đồng thời nhìn xem Trương Bách Vạn. Ta có thể thề, ta nếu nói một câu dối trá, để ta bị thiên lôi đánh xuống. Tu sĩ lời thề là không thể loạn phát, Trương Bách Vạn ngay cả thề cũng dám nói, Hồng Tỷ cùng Bạch Phỉ Phỉ vẫn là nguyện ý tin tưởng. Nếu ngươi đã bệnh nặng, hiện tại mang ngươi đi ngược lại tiện nghi ngươi, ta sẽ tạm thời cho ngươi ở dương gian lưu lại thêm vài ngày, hào hào hưởng thụ bệnh đau tra tấn lại chết. Sau một lúc im lặng, đột nhiên cười đến không có hảo ý, Thành ca đã cũng mau xuống đây, kia đánh giá lại liền chờ một chút đi, ta đã đợi Thành ca hơn 30 năm, cũng không kém mấy tháng này. Thành ca, chờ ngươi đã đến giờ, ta sẽ tại nại sông trên cầu chờ ngươi, ngươi đừng để chúng ta quá lâu. Bạch Phỉ Phỉ cũng nới lỏng miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thành bị chuyện mình mắc bệnh nan y sợ tới mức không nhẹ. Khi biết Lưu Hồng và Bạch Phỉ Phỉ nguyện ý nguyện thủ cho hắn sống thêm vài ngày, hắn cũng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tỉnh táo lại, trong lòng Lâm Thành hoài nghi chuyện bệnh nan y chính là Trương Bách Vạn đang nói bậy, lừa gạt hai con quỷ, mục đích chính là vì đem các nàng tiễn đi. Hiện tại Lưu Hồng và Bạch Phỉ Phỉ nguyện ý tạm thời tha cho hắn, hắn đương nhiên không có khả năng nói rõ. Các ngươi cũng đã gặp người rồi, hiện tại có thể vào luân hồi thông đạo đi. Kiều An nhìn thời gian, cô còn có một nhiệm vụ ẩn giấu để làm, thời gian vẫn rất quý giá. Hai nữ quỷ không có ý kiến, Lâm Thừa Nghiệp cuối cùng đã nói lời tạm biệt với mẹ Lưu Hồng, còn cho Lưu Hồng xem ảnh vợ và con gái. Lưu Hồng ôm nhi tử, cuối cùng vẫn cùng Bạch Phỉ Phỉ đi. Lưu Hồng và Bạch Phỉ Phỉ vừa đi, đám người Kiều An cũng không đợi nữa, đứng dậy cáo từ trở về giao nhiệm vụ. Chương này kết thúc, cách chương.